Sủng phi nhân sinh, chương 1 hệ thống xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Thân ái, chúc mừng người chơi trở thành người may mắn thứ N1 của bản hệ thống, vận số của ngươi thật tốt, quỷ thần ghen tị, thực sự là chưa từng có ai, không ai được. Ba la ba la tình lược vô số từ ca ngợi, thứ quỷ gì, trình độ trung văn của ngươi mới kinh thiên địa, quỷ thần ghen tị, chưa từng có ai, không ai được. Ta yên lặng phỉ nhổ, không đúng, ta hiện tại rốt cuộc là ở cái địa phương quỷ gì. Ân Như Tuyết nhìn một mảnh bóng tối xung quanh, đùng đùng đùng, bầu trời vang một tiếng thật lớn, bản hệ thống đánh ra tia chớp, thế nào, bản hệ thống có làm cho ngươi kinh sợ hay không? Như Tuyết yên lặng nhìn một cái màn ảnh sáng lên trong bóng tối, sau đó bắt đầu tự biên tự diễn, một đầu đầy hắc tuyến. Đây là một hệ thống trò chơi, từ giờ trở đi, ngươi Ân Như Tuyết dưới sự bồi dưỡng của bản hệ thống, trở thành mỹ nhân xinh đẹp duyên dáng, cầm kỳ thư họa, lễ ngữ sách đều thông thạo mê đảo hàng vạn hàng nghìn mỹ thiếu niên, sau đó từng bước hướng tới con đường đệ nhất sủng phi. Hệ thống kiêu ngạo nói, trò chơi hệ thống, tên này thật quen thuộc, ai, không phải là thời điểm vừa rồi ta đang đọc tiểu thuyết nhảy ra trò chơi quảng cáo. Ân Như Tuyết tiểu cô nương cắn răng, mau cho ta trở lại, tiểu thuyết của ta còn chưa xem xong đâu. Hệ thống hình như có chút chột dạ, hệ thống đã định rồi, người chơi không thể thay đổi, người chơi vẫn nên tiếp nhận hệ thống đi, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Nếu như người chơi khăng khăng một mực, hệ thống sẽ không khách khí. Hắc hắc, nói xong, hệ thống còn thô bì nở nụ cười. Ngươi, trung văn của ngươi học với ai, nhìn thấy mà giật mình, quả thực làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ân Như Tuyết bắt đầu cười nhạo hệ thống. Không đúng a, ta nhớ kỹ trong quyển sách kia viết như vậy a, mặc kệ, dù sao, ngươi đã được định không thể thay đổi, bằng không linh hồn ngươi cũng sẽ bị loại bỏ. Chơi liền chơi, ta không có vấn đề, dù sao ta cũng không có chuyện gì a, nhưng mà trò chơi hệ thống này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ giống như trò chơi đánh phó bản sao? Ân Như Tuyết nghi hoặc, hệ thống trả lời, đúng vậy, nguyên lý giống như trong trò chơi đánh phó bản. Người chơi phải cố gắng thông qua tất cả, hoàn thành các nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ chính thành công, người chơi có thể lựa chọn trở lại thế giới ban đầu hoặc là ở lại thế giới này. Nhiệm vụ chính thất bại coi như là thông quan thất bại, người chơi luân hồi lại lần nữa, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này, sau khi luân hồi 3 lần, nhưng vẫn không qua, hệ thống loại bỏ người chơi. Nhiệm vụ phụ thành công, theo mức độ hoàn thành mà định, người chơi sẽ được khen thưởng thêm. Nhiệm vụ phụ không thành công, không bị trừng phạt. Nhiệm vụ chính chỉ có một, nhiệm vụ phụ do người chơi ngẫu nhiên làm ra. Hệ thống nói quy tắc xong, dường như chưa thỏa mãn, bỏ thêm một câu. Thân ái, bản hệ thống coi trọng ngươi, Như Tuyết hắc tuyến, không khách khí nói. Vậy thì ngươi trước tiên hãy dùng giọng điệu phù hợp với bầu không khí, như vậy không thích hợp với ngươi. Hệ thống lại bắt đầu đùa giỡn. Ngươi, lại như vậy đối với người ta, lòng người ta thật đau thật đau. Hệ thống, ngươi lưu manh như vậy hợp sao, thực sự hợp sao? Ân Như Tuyết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Hệ thống, mỹ nhân xinh đẹp không phải đều là quốc sắc thiên hương, thân thể mềm mại đầy là ngã sao? gocchuyenaudio.com, ta như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là thanh tú, ngươi thực sự xác định ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ân Như Tuyết nghiêm trọng nghi ngờ. Thanh âm thô bỉ của hệ thống lại truyền tới, yên tâm, tiểu mỹ nhân, trước khi bản hệ thống để ngươi làm nhiệm vụ, sẽ tiến hành chăm sóc dạy bảo ngươi. Mau mở ra hệ thống tin tức của ngươi, đây chính là bản hệ thống đặc biệt tặng cho người mới ngươi đại lễ thật to a. Tự động bỏ qua tiếng ồn hệ thống phát ra, trực tiếp mở ra hệ thống tin tức kiểm tra điểm sức quyến rũ. Thân, chúc mừng người chơi thu được đại lễ do hệ thống tặng. 3000 tóc đen như mun, ánh mắt rực rỡ long lanh, làn da toàn thân như ngọc. Dáng người đong đưa tựa cành liễu, điệu múa như trên trời. Điểm sức quyến rũ có thể sử dụng. PS thân ái, đợi hoàn thành xong nhiệm vụ, có thể dùng điểm sức quyến rũ đi thương thành đổi lấy vật phẩm hoàn thiện bản thân a, không nên khinh thường a. Điểm sức quyến rũ sử dụng sau, hệ thống vừa vặn thay đổi ra một mặt kính thủy ngân. Trong nữ nhân kính, da trắng mỹ miều, điềm đạm đáng yêu, quả nhiên trên là một mỹ nhân xinh đẹp. Ngay lúc nàng đang cẩn thận xem tỉ mỉ mình trong kính, hệ thống bắt đầu giao phó nhiệm vụ. Người chơi xin chú ý, truyền tống bắt đầu tiến hành, đếm ngược 60, 59, 58, 57. Ân Như Tuyết vừa nghe, nóng nảy nói. Hệ thống quân, ngươi còn không có nói cho ta cặn kẽ tình huống a, mục đích đến sau tin tức nhiệm vụ sẽ truyền đến. Người chơi, nỗ lực lên a, ta đánh giá ngươi rất tốt. Trước mắt ta đột nhiên tối sầm, cách chương.